Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642: Đến thêm tiền. Chương 641: Đến thêm tiền. Thượng quan Thanh Tố vũ hóa tu vi, nhìn xem bên trong ngọc giản cho. Giang Hạo thở dài một tiếng. Tại Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ bên trong đi càng xa, bản thân tu vi liền càng không đủ. Trước đó còn rất thong dong, bây giờ lại khác biệt. Động thủ đã không thích hợp nữa. Lấy thế đè người cũng rất khó làm được. Trừ phi mang theo Hồng Vũ Diệp. Chỉ là mang theo Hồng Vũ Diệp sẽ áp chế hắn phát huy. Cho nên tại an bài tốt người về sau, hắn liền một thân một mình tiến về bờ biển phương hướng. Thượng quan Thanh Tố hình dạng hắn đã biết được, tìm tới không khó lắm. Đến mức linh đang, tại không có giám định trước, hắn trực tiếp phong ấn lên đến, chờ rút ra không giám định nhìn xem phải chăng có vấn đề. Bờ biển, thành trì đại lộ một mực trải ra nơi này. Rất nhiều cái đình dọc theo bờ biển kiến tạo. Không ít trong đình đều ngồi người. Bọn hắn cùng người bên bờ đều tại thả câu, cũng là vì câu vật kia. Ngay cả hắn đều khó mà phát giác. Phải biết hắn có nguyên thần thần thông, có tinh thần điệt ra, có vô danh bí tịch, còn có hồng mông tâm kinh. Dưới tình huống như vậy đều khó mà phát giác. Có thể nghĩ con linh thú này có bao nhiêu đặc thù. Tìm một chút thời gian, Giang Hạo thấy được một vị nữ tử. Nàng chỗ cái đình hết thảy ba người, loại trừ hắn còn có hai nam tử. Hai người khí tức không kém gì nữ tử kia. Ba người có chút khó làm. Giang Hạo do dự một chút, trực tiếp đối nữ tử sử dụng thần thông. Giám định: Thượng quan Thanh Tố, Đại Thiên Thần Tông trưởng lão, vũ hóa sơ kỳ tu vi, thân chúng nguyền rùa bách dạ. Tại nàng vận dụng toàn lực lúc nguyền rùa đem lan tràn nó toàn thân. Năm hơi bên trong vừa vặn lấy nó tính mệnh. Bình thường tình huống dưới mỗi 3 tháng sẽ tra tấn nàng một lần. Toàn tâm thống khổ, sống không bằng chết, khó mà áp chế. Lần sau tra tấn chính là 3 ngày sau. Câu U Ngư là vì tích lũy đủ linh thạch, tìm kiếm phương pháp phá giải. Dùng 1 vạn linh thạch liền có thể để nàng vì ngươi làm việc. Dùng 5 vạn linh thạch có thể làm cho nàng nói bất cứ chuyện gì, làm rất nhiều chuyện. Dùng 10 vạn linh thạch chỉ cần không phải liều mạng, nàng đều có thể đồng ý. Vì mạng sống, nàng có thể làm vi phạm tín niệm sự tình, thậm chí bán bất luận kẻ nào. Lại là chúng nguyền rủa, không thể vận dụng toàn bộ tu vi, đồng thời còn muốn tiếp nhận toàn tâm thống khổ. Bách dạ là dạng gì thù? Sau đó dạng này nguyền rủa, Giang Hạo không được biết, mà lại không biết đối phương là lúc nào bên trong. Mà loại trừ cái này, còn có cái để hắn để ý. U Ngư, cái này có thể kiếm linh thạch sao? Theo lý thuyết là như thế này. Không phải tại sao có thể có nhiều như vậy người câu cá? Đến mức thượng quan Thanh Tố người bên cạnh Giang Hạo nhắm mắt lại. Bắt đầu điều động vô danh bí tịch. Khi hắn cảm thấy đầy đủ lúc, liền lần nữa mở mắt. Lần này nhìn về phía thượng quan Thanh Tố. Phát hiện khí tức có rất nhiều biến hóa, mà tại những khí tức này bên trong có một sợi hắc khí như ẩn như hiện. Có lẽ chính là nguyền rủa. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, ba người rõ ràng đều có một dạng hắc khí. Nói cách khác bọn hắn đều như thế. Về sau Giang Hạo nhìn về phía địa phương khác người, cũng không có. Xem ra là ba người có giống nhau tao ngộ. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo não hải cực tốc suy tư, các loại ý nghĩ nườm nượp mà tới. Không bao lâu, hắn di chuyển bộ pháp, đi tới thượng quan Thanh Tố chỗ trong đình. Chờ hắn thoáng qua một cái đến, bên trong ba người liền quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều cầm cần câu, chờ đợi con cá mắc câu. Bất quá đối với sau lưng phản hư cũng rất là tò mò. Còn không có ai dám trực tiếp tiến vào bọn hắn nơi này. Vãn bối Tiếu Tam Sinh, gặp qua 3 vị tiền bối. Giang Hạo không kiêu ngạo không tự ti đi lễ gặp mặt. Người muốn câu cá? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng một thân màu xanh tiên váy, ghim đơn giản búi tóc, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà nàng bên trái là một vị nam tử trung niên, giữ lại râu ria, có có chút thô kệch, lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Bên phải là một vị nam tử trẻ tuổi, sắc mặt dị thường tái nhợt, hữu khí vô lực bộ dáng. Ngồi ở chỗ này câu cá có thể, đừng ảnh hưởng chúng ta. Sau đó giao 1000 linh thạch, thượng quan Thanh Tố lại nói. Về sau nàng hướng bên trái rời cái vị trí ra, nơi này vị trí không nhỏ, đừng nói 4 người, lại đến 4 cái cũng không có vấn đề gì. Giang Hạo cười cười, giao 1000 linh thạch, sau đó ngồi xuống, có cần câu sao? Hắn hỏi, 100 linh thạch một ngày. Thượng quan Thanh Tố cầm một thanh cần câu ra, là một kiện rất không tệ pháp bảo. Giang Hạo tiếp nhận cần câu, cười nói, đa tạ tiền bối, 100 linh thạch trước tiên cho đối phương, có thể ngồi ở chỗ này câu cá. Hắn xác thực không nghĩ tới, muốn mồi câu sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Thượng quan Thanh Tố nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì, mà là đang ngồi yên lặng câu cá. Hai người khác cũng là như thế. Giang Hạo cảm thụ được xung quanh khí tức, xác định bọn hắn hắc khí đồng căn đồng nguyên về sau, mới nói, tiền bối là Đại Thiên Thần Tông sao? Người điều tra tốt, thượng quan Thanh Tố thuận miệng hỏi, cũng không thèm để ý. Đúng vậy, có chút vấn đề muốn hỏi một chút tiền bối. Giang Hạo gật đầu chi tiết nói, đã có nắm chắc, cũng không cần phải che giấu. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, bất quá vẫn là muốn thử thử một lần. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem mặt biển, bình thản nói, hỏi có thể hỏi, nhưng là phải trả linh thạch. Ngươi giao nhiều ít ta trả lời bao nhiêu. Vãn bối không có ý định giao linh thạch. Giang Hạo cười nói, thoại âm rơi xuống, không khí dừng lại. Một đôi lãnh mâu nhìn sang, tựa như lúc nào cũng sẽ đem người đá ra đi. Giang Hạo cũng không nhìn nàng, mà là nhìn xem mặt biển nói, tiền bối muốn linh thạch không có gì hơn vì để cho bản thân tốt hơn. Làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Nghe vậy thượng quan Thanh Tố lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Vãn bối đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên trên thượng quan Thanh Tố. Đối mặt lạnh như vậy mắt, hắn bất vi sở động. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thượng quan Thanh Tố nói, 3 ngày sau, nếu như có thể để cho tiền bối bình yên vượt qua, không cảm thụ thống khổ, không biết cái này giá trị nhiều ít linh thạch, lại nhưng đủ hỏi tiền bối muốn hỏi vấn đề. Giang Hạo khí tức bình ổn, rõ ràng truyền ra thanh âm. Một nháy mắt, câu cá 3 người đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó có chút khó tin nhìn về phía Giang Hạo. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí phong tỏa xung quanh, không biết là phòng những người khác, vẫn là phải bắt người trước mắt. Giang Hạo cười không nói, nhưng là trong lòng cũng đang đánh trống. Hắn hôm nay đã tại câu thông càn khôn tử hoàn, hẳn là tới kịp, chỉ cần Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ngăn lại một kích, hắn liền có thể thong dong rời đi. Rất nhanh thượng quan Thanh Tố tản khí tức, nàng nhìn qua Giang Hạo không còn bình tĩnh nữa. Ngươi từ nơi nào biết đến? Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra, gặp khí tức tán đi, thì tiếp tục quay đầu câu cá. Tiền bối cần gì phải hỏi đâu? Nếu là bí ẩn đương nhiên sẽ không theo vãn bối nơi này truyền đi. Nếu không phải bí ẩn, như vậy từ nơi nào biết không phải là biết đâu? Ngươi có biện pháp? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Cái khác hai vị cũng là nhìn chằm chằm Giang Hạo. Có, bất quá cũng giới hạn tại vượt qua 3 ngày sau thống khổ. Giang Hạo nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo nhìn xem mặt biển, trầm mặc một chút thời gian mới nói, Phong Hoa đạo nhân nhược điểm. Phong Hoa đạo nhân? Thượng quan Thanh Tố nhướng mày nói, ta cùng nàng là bạn tốt. Trước đó càng mấy lần giúp ta, thậm chí có lần liều mình cứu ta. Cho nên, Giang Hạo có chút để ý. Đến tăng giá, thượng quan Thanh Tố chân thành nói. Hết chương.